Chương 378, ai hung hơn ai? Bùng, linh lực hùng hậu bộc phát từ cơ thể Lý Huyền Thông, quyền phong liên miên bắn ra những luồng công kích hùng hổ tấn công Ma Long Tử. Nhưng với thế công đáng sợ ấy, Ma Long Tử vẫn nhẹ nhàng xuyên qua, bộ vảy huyết sắc lóe lên, hắn giơ chưởng chấn vỡ sạch sẽ toàn bộ công kích của đối thủ. Chán sống, sát khí đặc nghẹt trong mắt Ma Long Tử, Lý Huyền Thông cứ dây dưa câu giờ khiến hắn cực kỳ phiền. Hắn lao lên thoát cái đã xuất hiện sau lưng đối phương. Chưởng kình công kích huyệt đạo xung yếu, áp lực đến từ sau lưng khiến Lý Huyền Thông cũng biến sắc, nhưng hắn cũng đâu phải kẻ tầm thường, mắt lóe sáng, trường kiếm cầm nơi tay đâm một đòn hồi mã thương cùng kiếm khí sắc bén thẳng ngược về cổ họng Ma Long Tử, lưỡng bại câu thương, hừ. Ma Long Tử bực bội chuyển tay thành trảo, chụp lấy mũi kiếm dũng mãnh, kiếm khí cắt qua vảy đỏ vang lên những tiếng len ken thanh thúy, để lại những vết máu tóe ra, nhưng Ma Long Tử đã cản lại được, vút. Chính lúc đó, đằng sau Ma Long Tử lại vang lên tiếng xé gió sắc bén, một luồng kiếm quang như lưu tinh đâm tới lưng hắn. Kiếm quang đáng sợ khiến hắn dựng đứng cả vảy, cảm thấy uy hiếp nguy hiểm, hơn hẳn cả Lý Huyền Thông trước mặt. Mắt lóe lên, Ma Long Tử cấp tốc rời khỏi Lý Huyền Thông, chuẩn bị đón đỡ công kích sau lưng. Nhưng bất ngờ Lý Huyền Thông cũng xoay lại, một tay chụp lấy khóa chặt một cánh tay của Ma Long Tử, không hề quan tâm đến hắn có thể bị đả thương nghiêm trọng. Ngươi! Ma Long Tử hoảng hồn. Lý Huyền Thông thật liều mạng, lại còn muốn khóa chặt chung với mình, để mặc đồng đội đã thương cả hai. Nhưng Ma Long Tử cười khẩy, lắc mình một cái, huyết lân phát sáng rực rỡ, sức mạnh cường đại bùng nổ. Bùng, Lý Huyền Thông bị chấn văng, máu phun xối xả, kiếm quang đánh úp sau lưng Ma Long Tử cũng hoàn toàn bị chấn vỡ. Lạc Ly run rẩy lui lại một khoảng xa, khí huyết chạy loạn, gương mặt tái nhợt. Trên không trung, Ma Long Tử ngạo nghễ đứng đó, liếc nhìn Lý Huyền Thông và Lạc Ly đang khốn đốn, ánh mắt dữ tợn, song chưởng siết chặt, thân hình nặng nề, sát khí bốc cao. Muốn lưỡng bại câu thương với ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Huyền Thông tái mặt, linh lực đang có dấu hiệu hỗn loạn. Trước đó đánh nhau sống chết với quỷ hùng đã bị thương, bây giờ còn liều mạng quyết đấu, thương thế càng nặng thêm. Lạc Ly thì còn đỡ hơn, nhưng cũng không mấy hay ho. Nàng muốn dùng ẩn chiêu của mình nhưng Mục Trần không cho, chỉ đành vận dụng Lạc Thần kiếm uy hiếp Ma Long Tử. Dù vậy mọi người đều thấy rõ cả hai đều khó kiên trì lâu hơn, xem ra phải giết một tên trong các ngươi trước. Ma Long Tử cười dữ tợn, rồi tập trung nhìn sang Lý Huyền Thông, xông lên định lấy mạng hắn. Huynh, bất thình lình một cổ hung sát khí hung tợn bùng phát, chỉ trong khoảnh khắc đã ngập khắp trời. Hung sát còn dữ tợn đáng sợ hơn sát khí của Ma Long Tử, bá đạo hơn không biết bao nhiêu lần. Hầu hết mọi người biến sắc kinh hoảng, ngay cả gã áo xanh kia cũng biến sắc nhìn lại. Thấy được ngọn nguồn của cổ hung sát khí kinh thiên chính là Mục Trần. Tên thiếu niên ấy mở mắt ra, màu đỏ hiếu sát hung tàn tràn ngập giả tính, gần như chỉ có vết chóc. Có điều khó ai thấy được trong con ngươi đen lấy một vẻ thanh tĩnh chứng minh hắn vẫn còn lý trí, chưa hề bị hung sát khí ăn mòn thần trí. Hung sát lực thật bá đạo, so với sát khí của Ma Long Tử lại còn lợi hại hơn. Mục Trần kia rốt cuộc là kẻ nào đây? Gã áo xanh thần sắc ngưng trọng, hung sát lực của Mục Trần khiến chính hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Ma Long Tử cũng kịch biến sắc mặt, Mục Trần nhuộm đỏ cả người bằng hung sát lực, hắn cảm thấy khó tin vô cùng, vì hương vị từ cổ hung sát lực đó mang lại cảm giác rất quen thuộc, gần giống như sát khí mà hắn tu luyện trong Long Ma Cung mới chỉ có điều nó hung ác bá đạo hơn. Tên khốn nạn này rốt cuộc là ai? Ma Long Tử chấn động, hung sát lực kia tuyệt đối không phải thứ Mục Trần tự mình tu luyện được. Trước khi ngươi giết được hắn, ta sẽ giết ngươi. Hung sát lực lượng lờ quanh thân, khiến cho gương mặt tuấn tú của Mục Trần trở nên đáng sợ như hung thần ác sát, chuẩn bị đồ sát, láo lếu. Ma Long Tử nổi nóng, biến hóa của Mục Trần khiến hắn cảm thấy rất bất an, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra cường hoành. Mục Trần trừng trừng cặp mắt hung hãn đỏ tươi nhìn Ma Long Tử, hung sát lực tràn ra ngoài da, trải khắp cơ thể, sức mạnh hoàn toàn khác khiến cơ thể hắn như không thể chịu nổi, nhưng cũng may sức chịu đựng của cơ thể hắn lúc này mạnh hơn khi trước ở Bạch Long Khâu nhiều. Do vậy bị hung sát lực tra tấn cũng ít khổ hơn. Ma Long Tử cũng trừng mắt đối thị, ánh mắt cả hai va chạm giữa không trung, tóe lửa, sát khí lạnh băng không hề che giấu. Vây ta làm thịt ngươi trước. Ma Long Tử gằn giọng dữ tợn, hắn xông lên, không khí bùng nổ, thân hình biến mất, lần nữa xuất hiện đã ở sau lưng Mục Trần, long trảo không do dự hùng hổ vồ tới. Soạt, huyết triều cuồn cuộn như biển máu hội tụ nơi nắm tay của Mục Trần, quyền ra sau đến trước, hướng thẳng về lồng ngực của Ma Long Tử. Sức mạnh và tốc độ bùng nổ đáng kinh ngạc, một quyền đơn giản của Mục Trần đầy ấp áp lực thị huyết điên cuồng. Đùng, một tiếng va chạm rung động không gian, mà Long Tử không ngờ bị một quyền hung hăng của Mục Trần đánh văng đi vài trăm trượng, huyết vẩy trên ngực nhiều chỗ bị vỡ, máu trào ra, chảy dài trên vẩy đỏ. Ồ, khán giả bên dưới kinh ngạc ra mặt, diễn biến bất ngờ không ai đoán được Ma Long Tử lại bị Mục Trần áp đảo đẩy lùi. Một kích đánh bay cường giả thông thiên cảnh hậu kỳ, Tô Huyên sững sờ, há mồm đứng trân trân nhìn Mục Trần, không thể hiểu được tại sao hắn lại đột ngột mạnh lên như thế, mới lúc nãy còn đang bị áp chế khổ ải, không lẽ vì hung sát khí vừa xuất hiện kia sao? Trên bầu trời, Lạc Ly và Lý Huyền Thông cũng sửng sốt, Lạc Ly thì còn đỡ, dù sao cũng là vui mừng thích thú, còn Lý Huyền Thông thì sắc mặt hơi kỳ lạ, ánh mắt phức tạp, vốn chưa đến một năm trước chỉ là một tên tân sinh hắn chẳng coi vào đâu, nhưng đến hôm nay đã bất giác vượt mặt hắn. Phía xa xa, sắc mặt Ma Long Tử cực kỳ khó coi, cố gắng ổn định thân hình, nhìn lại vảy rồng bị vỡ vụn trên ngực, bất giác hoảng hốt, tên kia một đấm khiến hắn bị thương, hắn bị một tiểu tử hóa thiên cảnh hậu kỳ đánh một kích lại thê thảm như vậy. Ma Long Tử nhăn nhó cực kỳ khó coi, rồi hắn trống lên phẫn nộ, huyết vẫy lại sáng lên, nhanh như chớp công kích liên miên phủ tới Mục Trần. Hắn không tin sau khi dùng đến Hóa Long huyết quyết lại còn bị thua tên tân sinh Bắc Thương Linh Viện kia. Âm, âm, quyền đối quyền, hung sát lực và sát khí bộc phát dữ dội, lực xung kích từ giao đấu của hai người khiến cho không gian xung quanh đứt gãy, linh lực bắn ra khiến người ta lạnh cả da đầu. Mục Trần lạnh lùng, mắt đỏ như máu, quyền dũng mãnh tung ra như sấm sét, hung sát lực bá đạo tuyệt luân chẳng hề kém cạnh Ma Long Tử. Đùng, huyết lãng tỏa ra cả vài trăm trượng, va chạm kinh thiên đáng sợ. Hai người đều run rẩy, rồi bị văng ngược ra hơn 1000 thước, sắc mặt Ma Long Tử càng lúc càng khó coi, bàn tay run run không ngừng, huyết vẫy vỡ vụn, máu tươi đổ ra. Sát khi của hắn hoàn toàn không bị kịp hung sát lực của Mục Trần, hai bên đối chiến, chỉ trong khoảnh khắc hắn đã bị hung sát lực xâm thực, dũng mãnh tiến vào trong cơ thể, khiến hắn đau đớn không nguôi. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm thấy sức mạnh trong cơ thể dần dần biến mất, đó chính là hệ quả sau khi dùng Hóa Long huyết quyết, thời gian tác dụng chỉ có hạn, nếu không kết thúc được đối thủ, thì hắn sẽ bị Mục Trần giết chết. Ta không tin không giết được một tên tân sinh Bắc Thương Linh Viện. Ma Long Tử điên cuồng trống lên, tay kết ấn, hào quang từ giữa trán lóe lên, hóa thành một thanh trọng kiếm, vừa xuất hiện, trọng kiếm nhanh chóng hóa khổng lồ cả trăm trượng, kiếm khí sắc bén vô song bùng phát, huyết vẫy trên thân Ma Long Tử rớt ra, như một luồng máu bay lên uốn lượn quanh thân trọng kiếm, như một con huyết ma long đáng sợ. Long Ma Thần Quyết, Đoạn Long Trảm. Ma Long Tử gào thét, trong kiếm bắn ra, huyết long gầm rú, một kiếm như chém nát thiên không, xả xuống Mục Trần, nhất kiếm uy, trảm thiên địa. Ma Long Tử đã quyết liều mạng, liều mạng ư, ta liều với ngươi, coi ai chết. Mục Trần ngẩng lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thế công đáng sợ, gầm lên dữ tợn. Trong khí hải, đóa hoa mandala sắc tím nở ra, đại tu di ma trụ tuôn ào ạt hung sát khí kinh thiên ra bên ngoài. Hung sát lực thoát ra từ giữa trán Mục Trần, xông thẳng lên trời, hóa thành một cột hắc ma trụ khổng lồ cả nghìn trượng đứng vững vàng giữa thiên địa. Ánh sáng trong vùng gần như bị tách đi. Ma khí cuồn cuộn, sát khí ngập trời.